Chương 532. Vào cánh cửa Thanh Đồng. Sau khi Lâm Lang Thiên chạy thoát, không khí căng thẳng bao trùm quảng trường tan dần, tất cả khẽ thở phào, ánh mắt nhìn lên thân ảnh kia đang ngập tràn sự sợ hãi. Bọn họ đều rõ chuyện hôm nay một khi lan truyền ra, danh tiếng Lâm Động chấn động cả địa vực Tây Bắc, thậm chí nổi danh trong cả chiến trường viễn cổ này. Trước bao ánh mắt kính sợ đó, ánh mắt Lâm Động chỉ rung động rồi bình thản đáp xuống đất, vẫy ống tay áo, linh hồn thiên ngạc cốt thương dần nhạt, cuối cùng biến thành một đạo hồng quang chui vào thân thiên ngạc cốt thương. Lần này triệu hồi linh ngạc đã tiêu hao hết hai đạo huyết mạch viễn cổ duy nhất của Lâm Động. Sau này nếu không có huyết mạch viễn cổ, e rằng hắn khó có thể triệu hồi lại linh hồn thiên ngạc. Tuy nhiên dù mất hai đạo huyết mạch viễn cổ, nhưng mức độ chấn động mà nó tạo được rất lớn. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, rõ ràng chẳng ai dám có ý nghĩ gây hấn với Lâm Động nữa. Hơn nữa lần này cũng để khiến cho Lâm Lăng Thiên bị thương. Tuy hắn chưa biết mức độ nặng nhẹ ra sao, theo Lâm Động suy đoán một chiêu của hắn tám phần có thể giết chết Lâm Lăng Thiên. Hắn thực sự không hiểu, khi mà thần trí bị xâm thực nghiêm trọng thì ai có thể cứu ra được? Dù là đạo nguyên thần kia cũng không có bản lãnh đó. Đại ca, không sao chứ? Lúc Tiểu Viêm bước nhanh tới hỏi. Lâm Động xoa lên ngực còn đau, trúng một quyền của Lâm Lăng Thiên, lúc này hắn xuất hiện thương thế nhưng vẫn cố nén lại. Tuy danh đã thiết lập được nhưng chẳng ai dám đảm bảo trước sức mê hoặc của truyền thừa. Từ tứ đại huyền tông không có vài kẻ điên rồ làm liều. Đương nhiên Tiểu Viêm rất hiểu Lâm Động. Thấy hắn như thế, Tiểu Viêm nắm chặt lấy thiết côn tiến đến trước một bước đứng cạnh Lâm Động, ánh mắt lóe lên sự sát ý. Sau khi trận chiến kết thúc, quảng trường lúc này rơi vào sự yên tĩnh kỳ dị, dường như vẫn chưa tỉnh lại khỏi trận đại chiến này. Ha ha, Lâm Động huynh thực sự thâm sâu khó lường. Trận chiến này truyền ra ngoài có lẽ huynh sẽ ngay lập tức có tư cách tiến vào niết bàn bảng. Liễu Bạch từ đầu đến cuối chỉ là quan sát, lúc này chợt cười nói với Lâm Động, chỉ là may mắn thôi. Với con người có thể nói là thâm sâu khó lường nhất trong tứ đại bá chủ địa vực Tây Bắc này, Lâm Động không dám thất lễ. Dùng tinh thần lực quét qua một lượt, hắn cảm nhận được thực lực Liễu Bạch chắc chắn cao hơn ba cái kẻ điện chấn một bậc. Nhân vật như vậy lúc này không thể tùy tiện đắc tội. Tuy bản ấy Liễu Bạch không ra tay trợ giúp, nhưng hiển nhiên Lâm Động không thể có ý kiến gì. Quan hệ giữa hai bên vốn dĩ không sâu sắc, lúc này Liễu Bạch không muốn mượn gió bẻ măng đã là trợ giúp rất lớn rồi. Nếu vừa rồi cả Liễu Bạch cũng ra tay thì Lâm Động có nhiều thủ đoạn cũng chỉ có thể kết cục thảm hại. Hắn tự tin không tự đại, với sức lực một người chống lại bốn người đã là cực hạn của hắn. Thế gian này chỉ có kẻ thắng, không có may mắn. Diêm Sâm bên cạnh khẽ cười nhìn Lâm Động nói, xem ra ta cũng xem thường ngươi. Nếu như tình hình lúc này cho phép thì ta muốn giao đấu thử với ngươi xem. Minh Vương thủ Diêm Sâm cũng có danh tiếng không nhỏ trong chiến trường viễn cổ, nhưng nếu động thủ với Lâm Động huynh, ai chết chưa biết được đâu. Liễu Bạch cười nói. Khóe miệng Diêm Sâm khẽ động không tỏ ý gì. Minh Vương thủ Diêm Sâm, Lâm Động sững người, xem ra Diêm Sâm đúng là nhân vật không đơn giản, nhưng rõ ràng không tin thông tin hắn không được nhanh nhẹn như là Liễu Bạch. Vì thế không biết Diêm Sâm có những tin đồn thế nào. Có điều ta thấy rất lạ, ngươi trước giờ toàn ở vùng Đông Bắc, sao lại chạy tới Tây Bắc làm gì? Chiến trường viễn cổ tuy rất bất phàm, nhưng ta nghe nói vùng Đông Bắc cũng có bảo tàng không tệ mà. Liễu Bạch cười nói. Bảo tàng địa vực Tây Đông Bắc, các vương triều siêu cấp đã nhắm vào cả rồi. Muốn có được rất khó, so sánh thì vùng Tây Bắc mới là nơi yếu nhất. Đương nhiên ta phải chạy tới, Diêm Sâm bình thản nói. Lâm Động nghe hai người đối thoại hiểu được một chút về vùng ngoại vi chiến trường viễn cổ. Trong chiến trường viễn cổ có vô số bảo tàng, nhưng mà cái viễn cổ bí tàng này cũng không phải chỉ có một. Chỉ còn nửa năm nữa tới Bách Triều Đại Chiến, trong thời gian này muốn nổi bật hẳn lên nhất định phải có được truyền thừa, đồng thời là tu luyện được thành thục. Vì thế chiến trường viễn cổ lúc này đang sôi sục tìm kiếm bảo tàng. Ngay cả những vương triều siêu cấp cũng không cam tâm rớt đằng sau. Có lẽ lúc này ở các nơi khác trong chiến trường viễn cổ đang diễn ra cuộc chiến tranh đoạt lầy lửa. Giờ khắc này tất cả mọi người ai cũng muốn mình được mạnh hơn, vì Bách Triều Đại Chiến mới là nơi anh hùng thực sự hội tụ. Muốn nổi bật lên trong đó, được các tông phái siêu cấp để ý không phải chuyện dễ dàng. Liễu Bạch cười cười không có nói gì, quay nhìn bốn cánh cổng đằng quảng trường, ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt. Cuộc chiến đã kết thúc, vậy tiếp theo là bước quan trọng nhất rồi. Liễu Bạch giơ bàn tay ra, một chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện trong tay hắn với cái ánh sáng chói lọi. Sau khi chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện, một cánh cổng lớn không hề suy xuyển trước bao tác động bỗng hiện ra một đạo phù văn kỳ lạ trên cánh cổng. Sau khi đạo phù văn ấy xuất hiện, cánh cổng lớn không biết đóng bao nhiêu năm cuối cùng dần hé ra khe hở với cái ánh sáng chói lòa. Lâm Động huynh, xem ra chiếc viễn cổ bí thược của ta là chìa khóa của cánh cổng này. Vậy ta đi trước, sau này có cơ hội gặp lại. Liễu Bạch nhìn cánh cổng với sự nóng lòng cực điểm, cười với Lâm Động vẫy tay đi. Chiếc viễn cổ bí thược tỏa ra cái quầng sáng bao trùm cả bọn, cuối cùng vút đánh bay về phía cánh cổng. Kèn két, sau khi bọn Liễu Bạch vào trong, cánh cổng đang hé mở dần đóng lại, khiến cho biết bao ánh mắt trở nên tiếc nuối. Chúng ta cũng đi. Thấy bọn Liễu Bạch thuận lợi vào trong, làm Lâm Động cũng kích động, cười với Tiểu Viêm nói. Tiểu Viêm gật đầu. Cả hai người cùng lấy ra viễn cổ bí thược nắm chặt lấy. Lại có hai cánh cổng lớn phát ra ánh sáng kỳ lạ, có dấu hiệu sắp mở. Cùng lúc ấy, Diêm Sâm cũng lấy viễn cổ bí thược hồ ứng cánh cổng cuối cùng. Xung quanh quảng trường, tất cả mọi người đều thèm thuồng nhìn một màn đó. Một số người hít thở trở nên nặng nề, rõ ràng là sự giằng xé giữa lòng tham và lý trí. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt kia, hắn nhìn cánh cổng của mình, lúc này cảm nhận sức mạnh cổ xưa từ trong tỏa ra vây lấy hắn. Truyền thừa thuộc về ta sao? Lâm Động lẩm bẩm. Viễn cổ bí thược trong tay ngưng tụ một đạo phù văn chiếu lên cánh cổng, sau đó cuối cùng cánh cổng đóng kín từ từ mở ra, kèn két. Cùng lúc đó, hai cánh cổng phía trước, Tiểu Viêm và Diễm Sâm cũng nả hé mở. Một cái thứ mùi vị tràn ngập cổ xưa tràn ra ngoài. Tiểu Viêm cẩn thận một chút, quầng hào quang trùm lấy Lâm Động, hắn cảm nhận được hấp lực từ cánh cửa kéo hắn tới. Rồi quay lại nói với Tiểu Viêm, thời gian tới hai người sẽ tạm thời tách nhau ra, không ai biết được gặp chuyện gì. Lâm Động cho Tiểu Viêm một cái viễn cổ bí thược cũng là cho hắn một cái cơ duyên rất lớn, nhưng Tiểu Viêm có vận dụng được hay không thì phải xem năng lực của hắn. Tiểu Viêm gật đầu mạnh, hắn biết viễn cổ bí thược quý giá thế nào, vì bảo vệ nó mà bọn họ phải trả giá trải qua trận chiến sinh tử. Vút, ba người Lâm Động bay lên trong sự bao bọc của ánh sáng bay vào trong cánh cổng. Vút. Thế nhưng khoảng khắc cả ba chuẩn bị động thân thì mười mấy đạo thân ảnh với cặp mắt đỏ ngầu bay tới, tuy không phải tấn công bọn họ mà là xông vào cánh cửa đang mở. Bùm bùm, cả ba lặng lẽ nhìn những cái thân ảnh đó, khẽ lắc đầu. Bọn họ nhìn thấy khi những thân ảnh sắp bước vào bên trong cánh cửa thì toàn thân nổ tung, không hề có dấu hiệu báo trước. Máu tươi bắn khắp quảng trường, mùi huyết tinh lan tỏa khiến cho không ít mặt của một số người trở nên tái nhợt. Trước vô số ánh mắt đầy vẻ thất vọng, ba người Lâm Động cuối cùng bay vào trong cánh cổng. Sau đó kèn két mấy tiếng, cánh cổng lần nữa đóng lại như cũ. Chương 533 Thanh Long Thí Luyện. Vào khoảng khắc đi vào cánh cổng, trước mắt Lâm Động tối đen lại, thậm chí mọi giác quan đều bị phong bế. Tinh thần lực mạnh mẽ bao bọc toàn thân cũng bị ép lùi vào bên trong. Sự phong bế đột ngột này khiến cho Lâm Động giật mình, nhưng hắn không quá hoảng loạn, trầm ngâm một chút rồi thả lỏng. Sau khi Lâm Động thả lỏng, không lâu sau thì bóng đen dần tan đi, những cái tia sáng chói mắt lần nữa chiếu trên người Lâm Động. Lâm Động hơi nheo mắt, thích ứng với ánh sáng rồi cũng là mở dần ra. Đập vào mắt là một cánh cửa khổng lồ, đứng trước nó Lâm Động chỉ giống như con kiến bé nhỏ. Nhìn cánh cửa trước mắt chẳng có gì nhìn được rõ cả, cảm giác thần bí đến quỷ dị, bất giác phải đề phòng cảnh giác. Đây là vùng đất truyền thừa của tứ đại huyền tông sao? Lâm Động nhìn cánh cửa, sự chấn động dần giảm xuống, lẩm bẩm nói. Đúng lúc ấy trên cánh cửa bỗng ngừng tụ ra tia quang mang, hiện ra trước những ký hiệu cổ xưa, mang trong đó cảm giác một cái câu chuyện lịch sử lâu đời. Tứ đại huyền tông Thanh Long Điện. Lâm Động nhìn cái những chữ cổ xưa khẽ đọc. Thanh Long Điện, đây chính là một trong tứ đại huyền tông sao? Khi Lâm Động còn đang trầm ngâm, ánh sáng thanh quang lấp lánh, chữ viết cổ xưa hiện ra. Thanh Long Thí Luyện, thập tự nhất sinh, thận trọng, thận trọng. Hai chữ thận trọng liên tiếp có màu huyết quang, khiến người ta có cảm giác hung sắc. Ai nhìn thấy những chữ này đều có cảm giác cơ thịt phải co quắp. Lâm Động hít một hơi thật sâu. Còn phải thí luyện sao? Lâm Động hơi nhíu mày, hắn thật không ngờ trải qua một cuộc tranh đoạt quyết liệt vào trong giờ khắc này vẫn chưa có thể thuận lợi có được truyền thừa, mà còn phải vượt qua cái gọi là Thanh Long Thí Luyện này. Lâm Động nhìn không gian quái dị, dường như chỉ có một con đường duy nhất, lúc này thậm chí muốn rút lui cũng không thể. Người thiết kế ra không gian này cũng thật cổ quái, một mặt bảo người ta cẩn thận, mặt khác không để có đường lui, mà con đường duy nhất có thể chọn là đi vào cánh cửa khổng lồ kia, vượt qua cái gọi là Thanh Long Thí Luyện. Thận trọng cái đầu ngươi, Lâm Động thầm chửi kẻ sáng lập không gian này, rồi bước về phía cánh cổng. Hắn vượt qua ngàn năm, ngàn vạn khổ sở mới có thể tới được đây. Đừng nói chi là thí luyện, dù là núi đao biển lửa, hắn cũng cam lòng lao vào. Vì hắn biết muốn vượt khỏi chiến trường viễn cổ vượt trội nhất định phải dựa vào truyền thừa. Sự nỗ lực của bản thân đương nhiên quan trọng, nhưng mà truyền thừa viễn cổ mới giúp được nó. Có sự nỗ lực lấy đền đáp chục lần, thậm chí vài chục lần, mà hắn cũng không có nhiều thời gian kiếm bảo tàng khác, vì thế chỉ có thể bước tiếp trên con đường này. Thành lòng thí luyện, ta muốn xem người xuất cuộc là thứ thập tự nhất sinh thế nào. Đang đứng trước cánh cổng, ánh mắt Lâm Động hơi đổi, nghiến răng không chần chừ nữa, bước chân bước vào trong. Khi mà bước vào không hề xuất hiện bóng tối như tưởng tượng, trước mặt Lâm Động bỗng hoa lên, cảm giác thiên địa xung quanh đột nhiên biến đổi. Một cái tiếng lộ về rền vang bên tay Lâm Động, ánh ngân quang chiếu sáng thân thể Lâm Động, trong ánh mắt trước này luôn bình tĩnh, lúc này xuất hiện một chút kinh hãi. Phản chiếu trong mắt Lâm Động lúc này là một cái biển vàng bằng bạc bất tận, phía trên là vô số tầng mây đen dày đặc, trong đó những cái tia lôi quang đang chuyển động, những cái chùm lôi đình sấm sét khổng lồ như là những con cuồng long nhè răng múa vuốt lao từ tầng mây, cuối cùng oanh kích xuống mặt biển. Quỳnh, dưới sự oanh kích của những chùm sấm sét, mặt biển cuộn trào như cơn sóng lớn. Có điều trong những ngọn sóng đó, Lâm Động nhìn thấy một cái lôi điện lóe sáng, thì ra nước biển toàn bộ là do lôi điện ngưng tụ mà thành. Nhìn cái cảnh tượng đó, trấn tĩnh như Lâm Động cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng nhìn ra xung quanh mới phát hiện mình đứng giữa lôi hải. Dưới chân chỉ là một cái tảng đá xanh rộng khoảng một trượng, những cái con ngọn sóng lôi điện dập dờn đánh lên, tảng đá bắn những cái tia nhỏ trên chân của Lâm Động, lập tức khiến hắn có cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn đó khiến cho toàn thân Lâm Động run lên, đồng tử co lại. Hắn vốn nghĩ đây chỉ là ảo ảnh, nhưng mà cơn đau đớn khiến cho hắn hiểu được hải vực lôi điện trước mắt là thực, mà lúc này hắn đang lơ lửng ở giữa lôi hải. Nghĩ đến đây, da đầu quán tê dại. Lúc này hắn mới hiểu được đáng sợ của thanh long thí luyện. Đây thực sự là không phải núi đao biển lửa gì cả, mà đáng sợ hơn cả núi đao biển lửa. Có thể làm được mức này, xem ra người tạo lên chỗ này thực lực đáng sợ. Lúc này thì tiểu điêu chui ra nhìn lôi hải vô tận, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc. Lẽ nào thử thách là phải vượt qua lôi hải? Lâm Động ngẩng đầu nhìn cái đám sấm sét đen kịt, những cái chùm sấm sét khổng lồ đánh chúng thì 2-3 lần hắn không chịu nổi. Có lẽ người phải vượt qua đây, chỉ có thể cậu mong may mắn mà thôi, tiểu điêu nhún vai nói. Lâm Động trợn mắt với ý kiến chẳng có tính xây dựng gì của tiểu điêu, rồi hắn thở hắt ra một tiếng. Nhìn lôi hải do dự một chút rồi hào quang tăng cao. Ta muốn thử xem lôi hải này khó qua tới mức nào. Cười lớn một tiếng, mũi chân Lâm Động điệp lên tảng đá xanh, thân hình bay vút đi, phụt. Thế nhưng khi Lâm Động vượt qua phạm vi tảng đá khoảng một trượng, thì một luồng sức mạnh không hề kháng cự từ bốn phía ấn hắn rơi xuống lôi hải. Xèn xẹt, hai chân Lâm Động chạm vào mặt biển không hề lún xuống. Có điều Lâm Động cảm thấy một cơn đau buốt lan từ chân lên, nó giống như đang đứng ở trên chảo dầu sôi sục. Cơn đau buốt khiến cho Lâm Động tỉnh táo, hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực, ánh kim quang tràn dưới lớp da, chớp mắt cả người hắn được bao bọc bởi kim quang, hiển nhiên hắn dùng tới niết bàn kim thân. Niết bàn kim thân xuất hiện, cơn đau đớn cũng dần giảm bớt, nhưng hắn cảm nhận được những cái tia năng lượng cuồng bạo đang chui từ bàn chân vào cơ thể hắn, những nơi năng lượng đó đi qua, kinh mạch đều như bị xung điện, rung lên mãnh liệt. Xẹt. Tóc tai Lâm Động bỗng dựng đứng như là lông nhím, hắn mở mồm một cái luồng khói đen bay ra. Đáng chết, sắc mặt Lâm Động có phần đen sạm, hắn nghiến răng chửi một câu. Sau sự khảo nghiệm ban nãy, Lâm Động phát hiện mình không thể bay được, cũng có nghĩa hắn chỉ có thể đi bộ qua lôi hải vô tận này. Năng lượng cuồng bạo trong lôi hải không ngừng xâm thực vào cơ thể hắn, chỉ có dùng niết bàn kim thân miễn cưỡng ngăn chặn được, nhưng mà phải mất rất nhiều nguyên lực mới giữ vững được niết bàn kim thân. Sự tiêu hao này làm cho Lâm Động rất khó chịu đựng nổi. Ta đã vượt qua cả thế giới hắc ám của thôn phệ tổ phù, không tin không qua được lôi hải này. Lâm Động bị lôi hải kích động, phát đến cái tính cố chấp mạnh mẽ. Tâm thần khẽ động, vô số tia kim quang tràn ra từ dưới lớp da của hắn, rồi tụ trên hai chân để chống lại sự tấn công của lôi điện. Hai chân Lâm Động như biến thành và nguyên chất, hắn nghiến răng từng bước đi một. Có điều, niết bàn kim thân bảo hộ, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm giác được như có hàng ngàn mũi nhọn đâm vào chân. Mới đi được vài chục bước mà trán hắn đã là đầy mồ hôi. Cảm giác đau đớn lan tỏa, nhưng mà ánh mắt của hắn ánh lên sự cương quyết. bước chân ngày một kiên định. Dưới bầu trời đầy sấm sét, một đạo thân ảnh với sự bảo hộ của kim quang đang đi về phía trước ngày một xa. Chương 534, chịu đựng gấp 10 lần. Uỳnh, phía trên lôi hải mực đạo lôi đỉnh, nhức mắt tựa như con lộ long, xé tan bầu trời, oanh kích xuống mặt biển, lập tức cuộn trào lên những cái cơn sóng khổng lồ. Những cơn sóng khổng lồ được tạo lên từ lôi điện cuộn cuộn đập vào thân hình mỏng manh, được bao bọc bởi ánh kim quang. Ầm, một cái tiếng lộ trầm vang lên. Đạo thân ảnh kia bị đánh bật mấy chục mét. Lôi điện cuồng bạo chậm chậm chạy ra từ người đó, khi tiếp xúc với kim quang không ngừng phát ra cái tiếng lộ tanh tách. Thân ảnh đi trên lôi hải đương nhiên là Lâm Động, người muốn vượt qua thanh long thí luyện. Lúc này hắn đã bị sóng điện đập vào người, cơ thể cúi xuống, ngũ quan nhăn nhúm, nhìn dường như rất đau đớn. Trong tứ lôi điện này có một loại nguồn năng lượng rất cuồng bạo. Trước tứ năng lượng đó, Sunanit bản kim thân hộ thể không có thể hoàn toàn loại bỏ được sự đau đớn, cảm giác giống như là hàng ngàn, hàng vạn cây kim châm vào cơ thể, đau đớn đến buốt tận xương tủy. Phù, Lâm Động thở gấp vài hơi, nắm đấm đang siết chặt cũng là thả lỏng ra, rồi đứng thẳng lên. Gần nửa ngày đi bộ trên lôi hải, tình hình quán trải qua mấy lần, sự đau đớn mà lôi điện gây ra như là dây xéo lên thân thể. Nếu không có niết bàn kim thân, e hắn đã bị xâm thực tới một mẩu xương không còn. Tuy có đau đớn, nhưng mà nhiều lần sau, Lâm Động cũng phát hiện mỗi khi cơn đau đớn đạt đến đỉnh điểm, sức mạnh cuồng bạo kia sinh ra một cái luồng năng lượng kỳ lạ. Năng lượng ấy rất nhỏ và yếu, mỗi khi xuất hiện nó lập tức biến mất trên người Lâm Động. Nếu không phải tinh thần lực quán vô cùng nhạy bén, có lẽ đã bỏ qua mất. Chút năng lượng nhỏ bé ấy không nâng cao được nguyên lực của Lâm Động, nhưng hắn lại có cảm giác dường như thân thể hắn được cái thứ sức mạnh ấy cường hóa. Nhờ sự cường hóa đó, dường như thân thể hắn có thêm chút khả năng chống lại sức xâm thực của lôi điện. Tuy cảm giác đau đớn vẫn là mãnh liệt, nhưng so với ban đầu tốt hơn một chút. Nếu cứ cường hóa liên tiếp, chưa biết trường Lâm Động có thể hoàn toàn thích ứng với lôi hải cuồng bạo này. Có điều để đạt được đến mức độ đó, không biết chịu đựng bao nhiêu đau đớn nữa. Nếu là người tâm trí không kiên định, năng lượng yếu, thì có lẽ không kiên trì được. Cứ theo tốc độ này, có lẽ không đủ thời gian vượt qua toàn bộ lôi hải. Lâm Động quệt đi chút lôi điện dính trên thân mình, ngẩng đầu nhìn lôi hải màu bạc bất tận, cặp mày nhíu lại. Theo hắn suy đoán, với tốc độ cường hóa này ít nhất cũng phải mất nửa năm, mà rõ ràng thời gian đó Lâm Động không thể có. Chờ tới nửa năm nữa bách triều đại chiến bắt đầu, hắn nhất định phải vượt qua thanh long thí luyện, lấy được truyền thừa của thanh long luyện. Trước lúc đó muốn tăng tốc cũng không phải không thể. Khi Lâm Động đang suy nghĩ đau đầu thì tiếng tiểu điều bỗng vang trong đầu hắn. Hả, người có cách à? Lâm Động hơi sững người hỏi lại. Trong lôi hải có sức mạnh cường hóa, nó phóng thích năng lượng khi người bị kích thích tới cực điểm. Những cái năng lượng tự động phóng thích này chỉ bằng 1/10 sức mạnh của nó. Chỉ cần người nắm bắt được 9 phần sức mạnh còn lại, tốc độ cường hóa sẽ tăng nhanh. Tiểu điêu bình tĩnh nói. Sau đó thì sao? Nghe vậy nhưng mà Lâm Động không quá vui mừng, hắn cụp mắt xuống hỏi. Hắn biết thế gian này không có cái gì dễ lợi dụng đến thế. Hả, cũng chả hề gì, chỉ là sự đau đớn tăng gấp mấy chục lần so với trước thôi. Tiểu điêu cười quái dị nói. Chục lần? Khóe miệng Lâm Động co giật. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà chịu không được run lên. Sự đau đớn đó không phải là thứ người thường có thể chịu nổi. Đúng là khó có thể chịu nổi, nhưng đó là cách duy nhất để tăng tốc độ cường hóa. Đương nhiên, có hay không đó là do người quyết định. Tiểu điều nói. Còn lựa chọn khác nào sao? Lâm Động bất động. Hắn đứng thẳng nhìn về phía xa rồi nói. Người phụ trách việc nắm bắt năng lượng đi, còn việc chịu đựng đau đớn để ta bắt đầu. Lâm Động nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên mạnh mẽ rồi cương quyết bước tới. Phụt phụt, vô số đạo lôi quang từ lôi hải lan ra, men theo bàn chân chui vào cơ thể quán. Cơn đau nhanh chóng một lần nữa vặn lại tới. Vậy ta động thủ đây, ngươi cố gắng chịu đựng, nếu không được thì nói. Sức cuồng bạo đang không ngừng chui vào cơ thể Lâm Động. Giọng nói tiểu điêu cũng trầm trọng hơn. Ngay sau khi lợi tiểu điêu dứt lời, Lâm Động lập tức cảm thấy sự đau đớn nháy mắt tăng lên. Bàn chân bước ra từng cách mặt biển đượt tất có thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra men theo gương mặt chảy xuống. Ngũ quan trên mặt Lâm Động nhăn nhúm lại. Lâm Động mở miệng thở hồng hộc, mãi lúc lâu sau cảm giác đau đớn mới qua đi. Cùng lúc với cơn đau qua đi, thứ năng lượng kỳ lạ kia rốt cuộc cũng là ồ ạt tràn tới. Năng lượng ấy lan tỏa khắp tứ chi, chỉ trong khoảng khắc cơ thịt kinh mạch mọi cái tế bào tê dại đi vì cơn đau. Bàn nãy bỗng có dấu hiệu nóng đỏ lên, sức mạnh vốn bị tiêu hao cũng là dần dần khôi phục, mà cường độ thân thể dường như được nâng cao. Quả nhiên có tác dụng, cảm nhận sức mạnh dần khôi phục, tinh thần lực Lâm Động lúc này cũng phấn chấn hơn, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đã được cường hóa bằng với sức mạnh đặc biệt kia. Cứ theo tốc độ này có lẽ thời gian ngắn hắn sẽ vượt qua niết bàn kiếp lần hai. Thanh Long thí luyện thì đau đớn nhưng cũng là vùng đất tu luyện quý giá. Tiếp tục, Lâm Động hít một hơi thật sâu. Thời gian đang gấp, không thể chậm trễ ở đây. Vì vậy, hắn điều hóa hơi thở tiếp tục tiến về phía trước. Trên lôi hải bất tận, một đạo thân ảnh được bao bọc bởi kim quang đang bước từng bước. Từng bước chậm nhưng mà vô cùng kiên định. Lôi hải vô cùng mênh mông, con người ở trong đó nhỏ bé như kiến. Nhưng Lâm Động không hề có ý định rút lui, không ngừng bước đi từng chút một. Muốn vượt qua đây không chỉ một hai ngày, mà thời gian Lâm Động cũng không thèm nhớ nữa. Hắn cứ thế mà từng bước tiến lên. Lôi hải có lớn thế nào đi nữa cũng phải có điểm cuối. Thời gian dần qua, một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Ba ngày trước Lâm Động gần như chịu đủ mọi lây dây vò. Dù hắn kiên định như vậy cũng dường như không tiếp tục được nữa. Nhưng may cơ thể hắn có khả năng thích ứng với đau đớn, cộng với sự cường hóa dần, mỗi lần đều khiến cho Lâm Động đau đớn không bằng chết. Nhưng mà dù vậy hắn vẫn là kiên trì được. Điều này khiến cho Tiểu Điêu vô cùng ngạc nhiên. Qua những ngày đau đớn khổ sở trước đó, về sau Lâm Động dễ dàng hơn, cơn đau đớn dần giảm, mà cơ thể Lâm Động cũng dần thích ứng cái loại dày vỏ đó. Đến ngày thứ 10, Lâm Động cuối cùng xuất hiện kháng thể với sức mạnh cuồng bạo kia, cơn đau giảm dần. Có điều tuy là kháng thể xuất hiện nhưng mà Lâm Động vẫn không thấy điểm kết thúc của lôi hải. Lâm Động ngạc nhiên nhưng hắn không hoảng loạn. Nếu là thí nghiệm, khảo nghiệm nhất định có điểm dừng. Thiết nghĩ, chắc là vị tuyệt thế cường giả tạo ra không gian này cũng không vô vị tới mức đùa giỡn người đời sau. Nghĩ vậy, Lâm Động tiếp tục bước trên lôi hải thêm 5 ngày. Quỳnh, sấm sét màu bạc không ngừng đánh xuống trên mặt biển, khuấy động từng đợt sóng cuồng cuộn. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, một cái thân ảnh trong kim quang vẫn là chậm rãi tiến bước. Từng đợt sóng đập lên người hắn nhưng không có tác động gì. Phụt phụt, lôi điện dính trên người hắn. Những cái tia điện cuồng bạo lúc này không thể gây bất cứ cơn đau đớn nào cho hắn nữa. Lâm Động lấy tay phủi hết. Sau nửa tháng, cơ thể hắn đã được cường hóa rất nhiều, chịu sự dày vò người thường khó có thể tưởng tượng, hắn đã nhận được sự đền đáp. Lâm Động nhìn về phía xa lôi hải, lông mày nhíu lại. Hắn cảm nhận được sự cường hóa đã yếu bớt rất nhiều. Lúc này cuộc khảo nghiệm không còn tác dụng mấy nữa rồi, cũng nên kết thúc rồi. Lâm Động nhìn chằm chằm lôi hải lẩm bẩm nói. Ầm, đúng lúc ấy không khí xung quanh bỗng ngưng động. Lôi hải xuất hiện những cái sóng xoáy khổng lồ cuồng bạo. Lâm Động cúi đầu nhìn lôi hải phía trước dưới chân, đồng tử còn lại vì hắn cảm thấy có thứ gì đó từ sâu trong lôi hải sắp sửa ra.